Chương 164, thứ 14 tổ diệt vong. Chương 164, thứ 14 tổ diệt vong. Cái này thần thánh quang mang cùng uy thế cường đại, không biết để bao nhiêu người đều là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau đó rất nhanh, bọn họ lại tiếp tục thận trọng nhìn kỹ nổi lên bốn phía. Ở nơi này ỉn nạt trong lánh đi à, mỗi người cũng không dám chút nào thả lỏng. Si ân nhìn dâu dò kỳ cầm trong tay xin xảo, mũi thương nhìn xa bầu trời, cũng không thấy hắn có động tác gì. Thanh kia trường thương màu vàng nóng liền biến thành một nói thiểm điện, trong phút chốc đâm rách thương khung bầu trời quần tinh tán phát quang mang, ở đột nhiên này bay lên khải minh tinh trước, toàn bộ biến thành làm nền, phía chân trời xa xôi, một viên màu vàng ngôi sao tản ra không có cuối cùng hào quang, bất kể là ánh trăng vẫn là quần tinh, đều ở đây quang huy hạ túi lầu xương. Thần đang ở quang huy đạt được lớn nhất lúc, viên kia kim sắc ngôi sao biến thành lưu tinh. Chỉ là trong chớp mắt liền rơi vào cách nơi này cũng không xa trong rừng rậm ỉn nạt nơi nào đó, giống như là bị ném ra một viên đầu đạn hạt nhân, khổng lồ sóng xung kích cùng năng lượng tiết ra, Si Ẩn rốt cục cũng chịu không nổi nữa, chảy nước mắt túi đầu, dùng hai tay hết sức ngăn cản sao chọc mù mắt người ánh sáng, mà trước khi nhắm mắt, nàng nhìn thấy màu vàng lôi đỉnh cùng tan biến ánh sáng nhắm. Thẳng vào vũ trụ trong lúc đó coi như là tử đồ 27 tổ đệ thất tổ. Đang đối mặt ạ xạ thần tộc Chi Vương, Asgard người thống lĩnh ổ đỉnh đại thần tuyên ngôn lúc, cũng chỉ có thể bi thống đeo rên cường đại cơn lốc cùng sóng xung kích đem che trời đại thụ nhổ tận gốc, màu vàng thần thánh chi lôi tướng đại địa cùng bầu trời đánh cho nát bấy, màu vàng cường quang sau đó, Inas một bộ phân thân thể đã bị hủy diệt hầu như không còn chờ đến tất cả ồn ào náo động sau khi kết thúc, Si Ẩn chỉ có thở hổn hển trương khai mắt, toàn thân mềm yếu, hai chân không bị khống chế té quỵ trên đất. Hai tay vịn mặt đất, sợ không thôi. Nàng không cảm thấy cái này có gì xấu hổ, nhất giới phàm nhân, đang đối mặt thần vương một kích lúc, còn có thể có biểu hiện như thế, đã là đáng giá kiêu ngạo. Phải biết rằng, giải ưu dọ kỳ tên thật giải phóng, cũng không phải là chén thánh chiến tranh sặc vẩn tê cái loại này uy lực không biết giảm bao nhiêu nổ lệ phẹn tạt lực lượng, mà là chân tránh, ở viễn cổ ca mì hì rồ. Odin đối mặt địch nhân lúc làm ra công kích chén thánh chiến tranh lúc sặc vẩn tê bản thân lì hệ nở la lấy quá thân thể, hơn nữa chén thánh cùng ức chế lực hạn chế, bọn họ sở giải phóng nổ lệ phẹn tạt lực lượng cùng truyền thuyết căn bản không phủ, đây là cái này thế giới quy tắc. Nhưng dù rõ ký bất đồng, hắn là dùng pháp lực lượng, trực tiếp đột phá quy tắc, đem viễn cổ thần tích với hiện đại tái hiện hung chi, thần minh bọn họ là một đám sinh vật đặc thù, tức là gã quái vật. Lại hoàn toàn thoát khỏi gã nắm giữ, đó là bởi vì thời đại lực lượng mà đản sinh tộc quần, ở thời đại sức mạnh to lớn hạ, coi như là ức chế lực cũng không có quá nhiều biện pháp, cũng vì vậy, ở thời đại sức mạnh to lớn hạ, Kamishiro tất sẽ kết thúc, thần minh cuối cùng rồi sẽ nên đến. Chính mình hoàng hôn kết thúc rồi à? Si Ẩn cảm thấy trái tim đang nhanh chóng nhảy lên, ở qua một hồi lâu sau chỉ có chậm qua khí, có chút cá lâm hỏi. Kết thúc đi. Cùng ta đi qua nhìn một chút, dù dò kỳ cũng không có quản thiếu nữ nhân, ngay cả ngữ điệu đều không có thay đổi, tựa như trước hắn tuyên ngôn căn bản không lãng phí chính mình một tia một hào lực lượng. Đây rốt cuộc là quái vật gì a, ma pháp sứ đều là loại vật kinh khủng này à? Si Ẩn bắt đầu hoài nghi nổi lên quyết định của chính mình đến cùng có chính xác hay không, cùng loại này đã vượt qua nhân loại, căn bản không nên tồn tại ở hiện đại sinh vật giao tiếp, chính mình căn bản không có bất luận cái gì dư âm bất quá. Đã như vậy, Si Ẩn cũng không có cách nào hối hận. Nàng từ dưới đất bò dậy, đánh ra bốn phía, chỉ là một lần công kích, cái này bên trong địa hình đã xảy ra cải biến, trước còn đang hoạt động in nạt rừng cây, bây giờ nhìn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng thông thường xâm lâm nhất dạng, lại cũng không có cái loại này sống cùng khiến người sợ hãi áp lực. Xem ra đệ thất tổ, cũng bị mới vừa công kích hù dọa. Trước mặt ma pháp sứ đi bộ tốc độ cũng không nhanh, cái hướng kia, chắc là muốn trước khi đi xỉn xào rơi xuống địa phương. Si Ẩn chạy nhanh mấy bước, đuổi tới ma pháp sứ phía sau, nhìn kia cũng không rộng lớn lại làm cho người cảm thấy không gì sánh được vĩ đại bóng lưng, không nhịn được mở miệng nói vậy, đó là gủng nì sao? Đương nhiên ngươi nên nghe được ta tuyên thệ. Dấu dò kỳ không quay đầu lại, một con tay vắt chéo sau lưng nhàn nhạt đáp trả. Dĩ nhiên có loại trình độ đó nổ lệ phẹn tạt bảo tồn ở hiện thế sao? Si Ẩn không thể tin tự mình lẩm bẩm. Như là lộ chính là cái kia trường tiên, chính là hiếm thấy hiện thế nổ lệ phẹn tạt, chỉ bất quá coi như cái kia trường tiên cũng có thể giải phóng tên thật, thế nhưng lộ ấy cũng không phải là nó nguyên chủ nhân, hơn nữa lưu truyền đến hiện tại, đã có một bộ phận lực lượng sói mòn, thanh kia trường tiên đã không còn cách nào phát huy ra nó đã từng lực lượng mạnh nhất thế nhưng dấu dò kỳ dùng chính là cái kia gùm nhì, thấy thế nào đều là không nên ở hiện đại xuất hiện, chỉ hẳn là ở. Các Mỹ Hì Dồ mới có thể có thần khí thần minh cùng loài người đại anh hùng bất đồng, bọn họ sau khi chết không còn cách nào trở thành anh linh, mà là trở thành tự nhiên khái niệm tinh linh tiêu tán ở tại giữa thiên địa, coi như là anh linh điện cũng vô pháp lưu lại thần linh chỉnh thể tồn tại. Ở anh linh điện bên trong, có thể chữ anh linh tối cao chính là bán thần đương nhiên, làm thần vương vũ khí, nghĩ như thế nào cũng không nên còn ở cái thế gian này truyền lưu. Tự nhiên không phải ô đỉnh vũ khí lưu truyền tới nay loại đẳng cấp này thần khí, cái này trên thế giới ngoại trừ nó nguyên điện bên ngoài, cũng chỉ thừa lại khái niệm đi coi như có người có thể căn cứ khái niệm đắp nặn ra cây súng này, nhưng cũng chỉ là một đồ dỏm mà thôi. Dấu dỏ kỳ buông lỏng giải thích cái trôi này xỉn xảo, chẳng qua là ta sắp hiện ra thay mặt cùng cả mị hỉ rộ liền và thông nhau, từ ổ đỉnh trong tay lấy tới mà thôi. Giọng nói vô cùng bên ngoài bình thản, gần giống như cái này không phải đúng cái gì quá không được mà thôi. Chỉ bất quá, đây đối với dấu dỏ kỳ mà nói có lẽ là chuyện đơn giản. Thế nhưng đối người khác mà nói, cái này là không có khả năng hoàn thành kỳ tích coi như là sở hữu tinh thông thời gian phương pháp người, muốn làm điểm này cũng chỉ có thể không biết làm gì. Đây đã là trao đổi vũ trụ ghi lại, đem sức mạnh của thời gian đùa bỡn đến một cái cực hạn vĩ đại cầm có thời gian ma pháp sứ quả thực không thể nói. Lý Sỉ Ẩn cảm giác mình đã chết lặng mình cả đời này đối mặt thần bí, tại loại này chân chính thần bí trước mặt, căn bản là buồn cười đồ đạc. Một quần ma thuật sư len lén sờ mo không dám báo cho biết bất luận kẻ nào cái gọi là bí thuật, tại chính thức ma pháp trước mặt, ngay cả tự ti đều không thể làm được. Ỉn Nạt tựa như cũng biết ngăn cản dấu dò kỳ không có có bất kỳ ý nghĩa gì, cuối cùng bị thương chỉ có thể là chính mình, nó đích thực lại cũng không quản thứ 14 tổ, để dấu dò kỳ cùng Sỉ Ẩn bông lỏng liền đi tới lưu tinh truy rơi địa phương. Nơi đây đã biến thành hoàn chỉnh đất bằng phẳng. Bốn phía cây cối hầu như toàn bộ đều hóa thành liêu chân vi, chỉ có số ít tàn chi còn ở lại trên mặt đất, cả vùng đều tựa như biến thành sa lịch, quang ngốc ngốc hết sức khó coi, một cái hố to ở nơi này sân trống trung ương. Hãm hại cũng không phải sâu lắm, trước gúng ní bùng nổ sức mạnh lớn bộ phận đều là giống như bốn phía khuyết tán, cũng vì vậy, cuối cùng thụ thương sâu nhất không phải gạ thân thể, mà là ỉn nạt thân thể gúng ní trên người quang mang đã tiêu thất, lộ ra nó bản thể. Màu vàng thân thương nhìn như đơn giản, lại phức tạp không hiểu, ưu nhã cao quý rồi lại tục tằng tàn bạo, chỉnh thể có vẻ cực kỳ mâu thuẫn. Từng đạo tế vi kim sắc thiểm điện ở trên thân thương đùng rung động, khiến người ta nhìn một cái cũng biết, thương này không phải là phàm vật trường thương thẳng tắp cắm trên mặt đất, mà ở mũi thương phía dưới, đúng một cái đang ngoạ ngoại, hoàn toàn xem không ra bất kỳ hình thái vặn vẹo vật.